Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784 khí dung hợp. Kia áo giáp một thành, liền giống như là vàng chế tạo giống nhau. Giang Nam Như đem kia áo giáp run lên, cư nhiên phát ra leng keng động tĩnh tiếng động. Nhưng thật ra thật sự giống như là kim loại giống nhau. Thấy trên người bị áo giáp bao trùm, Giang Nam Như trong lòng lại là vui vẻ. Nàng tuy là nữ tử, khi còn bé lại mỗi khi hâm mộ những cái đó tướng quân áo giáp, nề hà. Từ nhỏ khéo phủ trạch bên trong, tuy phụ thân chính là đương triều đại thần, chung quy là chưa từng có thân xuyên áo giáp trải qua. Hơn nữa, khi còn bé Giang Nam Như thân hình câu lũ, tự nhiên liền không có cơ hội như vậy. Có thể nói, lúc này Giang Nam Như trên người áo giáp, đảo làm như viên khi còn bé mộng tưởng giống nhau, Giang Nam Như trong lòng tự hỉ. Lại là tâm niệm vừa động, nếu là ở kia kim giáp ở ngoài, lấy thổ, thủy, hỏa tam thuộc tính linh lực từng người thêm vào, chẳng phải là thành một bộ càng thêm song chiến giáp. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi đại hỉ. Nàng chậm rãi chảy ra linh lực, ở kia kim giáp ở ngoài bắt đầu cân nhắc còn lại áo giáp thêm vào, thổ hệ còn bãi. Đến nỗi nước lửa hai người, lại là không dễ, câu cửa miệng nói, tàn nhẫn vô tình, kia nước lửa lại há có thể như thế nhẹ nhàng bị người luyện hóa. Giang Nam Như thử hồi lâu, nhưng giác trung quy khó có thể đem bốn loại thuộc tính hỗn hợp. Không khỏi tâm sinh khí nỗi, liền ở Giang Nam Như muốn từ bỏ thời điểm, trong đầu linh quang chợt lóe, dường như là có chủ ý giống nhau, kim loại tính linh lực như có thực chất. Tự nhiên có thể dùng để tăng thêm rèn luyện, nhưng kia nước lửa nhị thuộc tính, lại là bằng không. Giang Nam Như một mặt cầu này tướng mạo, lại là quên mất như thế nào đi gia tăng chính mình phòng ngự. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đem kia kim giáp phất một cái, phần ngoài cư nhiên hình thành một tầng thổ mênh mông hộ giáp. Kia tầng hộ giáp lại là thổ hệ linh lực thêm vào mà thành. Chỉ là bộ dáng có chút khó coi thôi, Giang Nam Như thấy thổ hệ thuộc tính đứng lại gót chân. Không khỏi đại hỉ, đem kia nước lửa nhị thuộc tính linh lực thả ra. Lúc này nàng không theo đuổi tính chất chi muốn, lại là theo đuổi phòng ngự cao cường. Nhưng thấy hơi nước quanh quẩn, ở hộ giáp ngoại chậm rãi lưu động, cư nhiên hình thành một bộ thủy giáp, mà kia hỏa khí, lại là ở hộ giáp hai nách dưới sinh thành. Dường như là một đôi hỏa sắc cánh giống nhau, Giang Nam Như thở phào một hơi. Nhưng thấy bốn thuộc tính ở này bên ngoài thân ngưng kết. Không khỏi đại hỉ, nàng một tiếng khẽ kêu. Nhưng thấy kim khí quay cuồng, hơi nước buồn bực, tái kiến kia hỏa khí nội liễm. Quê mùa trưng trưng, rốt cuộc, bốn loại thuộc tính hỗn mà làm một. Người chung có ta, ta chung gặp ngươi, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như linh lực một tay, kia bốn thuộc tính hộ giáp lại là như quần áo giống nhau. Ở Giang Nam Như trên người một khoác, hồn nếu có chất lấy thổ vì, kim vì biểu, hơi nước đi qua trong đó. Hỏa khí trương dương này ngoại, Giang Nam Như trong lòng mừng thầm, đơn giản đem kia tân luyện hóa áo giáp bảo lưu lại tới. Kia áo giáp trải qua nước lửa nhị khí tôi luyện, hơn nữa quê mùa tá hữu. Đã là đã không có phía trước kim loại khuynh hướng cảm xúc. Ngược lại giống như xưa nay ăn mặc quần áo giống nhau. Giang Nam Như đôi tay ở kia áo giáp thượng nhẹ nhàng phất một cái. Mang ra tua hoa thức. Giống như là một cái tú mỹ váy áo, nguyên lai như vậy kỳ diệu. Giang Nam Như đem kia kim giáp thư đặt ở trên bàn. Trong lòng lại là đại đại kinh ngạc. Kia thư trung nhìn như ghi lại kim hệ pháp thuật. Lại là âm thầm tổng kết phía trước, dẫn đường người đi đem bốn khí hội tụ, do đó thăng hoa, kim giáp thư hơi mỏng vài tờ. Lại là dẫn dắt Giang Nam Như tới một chỗ chưa bao giờ tới quá địa phương. Cũng giống như là mở ra một phiến tu chân đại môn, Giang Nam Như đem kia sách vở đặt trên bàn. Cung kính lại vài cái, liền dục rời đi, hết chương.